Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Quỳ Hoa Bảo Điền. Đi dưới đất tìm tử quỷ cha chúng ta đi. Khang Thiếu Nhạc vứt thây khô trong tay. Trong lòng mặc niệm nói. Không sai. Khang gia công tử ca nhưng thật ra là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Khang Thiếu Nhạc. Mà mẹ hắn không phải ai khác. Chính là thê tử kết tóc cưới hỏi đàng hoàng của Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc chính là đại nhi tử của Khang gia tiền nhiệm gia chủ. Linh căn tư chất bình thường. Kim, thủy, mộc tam linh căn. Bởi vì là đại nhi tử. Mới đầu cũng được yêu thương phải phép. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Mấy năm sau, theo hai đệ đệ linh căn tư chất tốt hơn xuất sinh. Liền mất đi phần sủng ái này của cha hắn. Bởi vì tư chất bình thường. Lúc tuổi nhỏ không chỉ bị đám công tử ca cùng tuổi của đảo khác xem thường. Còn nhận hai thân đệ đệ ghét bỏ cùng khi dễ. Cha hắn đối với việc này cũng là chẳng quan tâm. Càng quan tâm hai đệ đệ tư chất tốt hơn hắn. Theo tuổi tác lớn lên. Tu vi chênh lệch. Để Khang Thiếu Nhạc càng bị hai đệ đệ ghét bỏ cùng khi dễ. Dưới sự nhẫn tâm. Liền tu luyện lên Khang gia mật pháp Quỳ Hoa Bảo Điền. Công này chính là một môn thượng thừa thải bổ thuật. Phẩm cấp là địa phẩm trung cấp. Nhưng ở Khang gia lại ít có người hỏi thăm và tuyển chọn tu luyện công này. Bởi vì công này quá mức tà dị. Không phải thường nhân có thể tu luyện. Công này chỉ có thể nam tử tu luyện. Lại cần nguyên dương không mất. Là đồng tử thân. Trước khi tu luyện công này. Cần vung đao tự cung. Cắt nam căn. Phụ với phương thuốc đặc thù. Lấy tự thân nam căn làm thuốc. Nuốt bí dược cải tạo hạ thể đặc thù. Quá trình này thống khổ không nói. Xác suất thành công còn không cao. Nếu không thành công. Cho dù bảo vệ mệnh. Cũng chính là một phế nhân. Chỉ có nam tử tiên thiên âm thịnh dương suy. Mới thích hợp tu luyện công này. Mà Khang Thiếu Nhạc từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Tướng mạo âm nhu. Ngược lại phù hợp công này yêu cầu. Bỏ qua rất nhiều điều kiện hà khắc đến nói. Công này thật là một môn thải bổ công pháp thượng thừa hiếm có. Thải bổ thuật là bằng môn bí thuật đứng đầu. Lấy phương thức hại người lợi mình. Thông qua thải bổ sinh linh nguyên khí khác đến bổ dưỡng bản thân. Tuy có thương thiên hòa, nhưng đích xác 10 phần huyền diệu. Thải bổ, không phân biệt nam nữ, không phân cả người lẫn vật. Vạn vật sinh linh đều có thể thải bổ, bởi vì mỗi người sinh linh nguyên khí trời sinh khác biệt. Thông qua thải bổ được đến sinh linh nguyên khí, không thể trực tiếp hấp thu. Cần thông qua luyện hóa, mới có thể vì bản thân sử dụng. Quá trình luyện hóa, sẽ hao tổn đại bộ phận nguyên khí hái hút đến. Chỉ có số ít mới có thể thuận lợi chuyển hóa thành tự thân nguyên khí. Cho nên tỷ lệ chuyển hóa cao thấp, chính là yếu tố mấu chốt nhất cân nhắc một môn thải bổ công pháp cao thấp. Phổ thông thải bổ thuật, cuối cùng chỉ có chừng một thành có thể chuyển hóa thành tự thân nguyên khí. Cao minh thải bổ thuật, tỷ lệ chuyển hóa là 2.3 thành, cấp cao nhất thải bổ công pháp. Cũng chỉ có 4 thành tả hữu. Ngoài trừ tỷ lệ chuyển hóa hấp thu nguyên khí. Phổ thông thải bổ thuật. Phương thức thải bổ đơn nhất. Lại chỉ có thể thải bổ một trong 3 tinh khí. Hoặc tinh khí. Hoặc tinh huyết. Hoặc tinh nguyên. Thượng thừa pháp. Thì có thể đồng thời thải bổ cả 3. Mà Khang gia gia truyền bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này. Chính là một bộ công pháp cao cấp có thể hái hấp tinh khí. Tinh huyết. Tinh nguyên. Tỷ lệ chuyển hóa nguyên khí cũng không thấp, có thể đạt tới khoảng 3 phần 10. Nếu không phải công này tệ nạn quá nhiều, phẩm cấp thậm chí có thể đạt tới thiên phẩm. Khang Thiếu Nhạc tu luyện công này, tự nhiên không có khả năng có hậu đại. Khuê Hồ Đảo phụ thuộc vào Trần Gia Linh Lộ Đảo. Hai nhà thông gia, Khang Thiếu Nhạc bất đắc dĩ cưới một nữ tu bàng chi Trần Gia. Khang Thiếu Nhạc không cách nào hành sự. Sau khi Trần gia nữ tu gà tới, cũng chỉ có thể một mực phòng không gối chiếc, dần già, không chịu nổi tịch mịch, không biết sao liền cùng sắc quỷ phụ thân hắn cấu kết lại. Bò lên giường công công, lão bất tử kia, trước thọ chung sợ tuyệt hậu, lại còn để tiện nhân kia sinh hạ một con trai. Khang Thiếu Nhạc sớm liền muốn giết con ngoan cùng cha khác mẹ này. Chỉ bất quá trở ngại không tốt lắm bàn giao với Linh Lộ Đảo. lúc này mới một mực ẩn nhẫn. Lần bắt cóc tống tiền này không khác là đang đưa đao cho hắn. Hai người trước mắt này cũng phải giết, miễn cho lộ tin tức. Lão đạo tóc bạc này còn đoán ra thân phận chân thật của hắn. Hai người này càng không thể lưu. Nghĩ xong, Khang Thiếu Nhạc lập tức đánh tới lão đạo tóc bạc trong trận. Đụng, đụng, thấy đối phương phóng tới, Linh Phù đạo nhân lập tức ném ra hai tấm tứ phẩm liệt viêm phù trong tay, biến thành hai viên hỏa cầu, đồng thời kích phát tiểu băng kỳ bốc lên sương lạnh lơ lửng bên cạnh. Ba thanh băng thứ sắc bén cũng nháy mắt ngưng kết bắn ra. Băng kỳ này chính là một kiện lục phẩm cao cấp linh khí. Sau khi kích phát có thể hấp dẫn linh khí rời rạc bốn phía. Liên tục phóng ra, huyền hàn băng thứ. 10 phần huyền diệu. Khang Thiếu Nhạc không nhìn thẳng hai viên tiểu hỏa cầu bay tới. Đụng vào, bàn tay trái một chảo bay ra. Đánh nát ba cây, huyền hàn băng thứ. Đồng thời quay thân né tránh một thanh phi kiếm hàn xương bay tới từ phía sau. Thanh phi kiếm hàn xương này tên là phi xương. Từ huyền tội đạo nhân ngoài trận điều khiển. Chính là một thanh ngũ phẩm trung cấp linh khí. Thân kiếm hẹp dài. Từ huyền băng ngàn năm. Hàn thiết biển sâu làm cơ sở đúc thành. Bên trong có hai viên khí minh, linh năng cùng băng nhận. Cũng giam cầm sinh hồn của tứ giai trung cấp linh thú, hàn vũ băng chuẩn, làm khí linh. Hàn khí lẫm liệt, băng phong lăng lệ, có lực sát thương rất mạnh. Phong linh ra thân, Linh Phù đạo nhân thấy công kích không thể ngăn cản đối phương. Lập tức dán lên một tấm ngũ phẩm, phong linh phù cho mình. Sau đó kích phát pháp thuật, phiêu vân phù quang, tự mang của lục phẩm pháp y mặc trên người. Cấp tốc huyền không? Hừ. Khang Thiếu Nhạc lập tức thi triển thân pháp quỷ mị đuổi theo. Thân pháp này chính là của Quý Hoa Bảo Điện. Như hoa lá phiêu diêu theo gió. Mị ảnh trùng điệp. Linh mẫn mà tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến sau lưng Linh Phù đạo nhân. Sau đó điều động huyền âm sát khí cùng huyết linh sát khí trong khí huyệt cánh tay. Song sát khí tụ ở bàn tay. Thiên bạch ngọc thủ lập tức nổi lên phấn hồng. Dựng thẳng trưởng như lưỡi đao đâm thẳng ra. Linh Phù đạo nhân nhất thời hoảng hốt. Thân pháp của đối phương lại nhanh như vậy. Thân pháp của bản thân tốc độ mau lẹ. Dưới, phong linh phù cùng pháp y phù quang song trọng gia trì. Ít người có thể cận thân. Huyết la sát này trong chớp mắt liền đã tới phía sau mình. Quả thật danh bất hư truyền. Cửu tinh luân hồi tử thị. Xác thực khủng bố. Lúc Khang Thiếu Nhạc mới lên đảo, Linh Phù đạo nhân liền đã đem hộ thể khí thuẫn tử đan phù trong tử phù kích phát. Lúc này 6 khối cực phẩm hộ thể khí thuẫn sớm đã quanh quẩn quanh thân. Tự động ngăn lại thủ nhận đâm tới từ phía sau. Xoẹt, 2 tiếng, 2 khối hộ thể khí thuẫn liên tiếp bị đâm rách. Thuẫn quang của khối khí thuẫn thứ 3 chấn động kịch liệt. Tổn thất đại lượng linh lực. Lúc này mới ngăn lại thủ nhận này. Linh Phù đạo nhân cuống quýt kéo ra khoảng cách. Trong tay một chương ngũ phẩm viêm bạo phù ném ra. Linh khí tụ phong huyền băng kỳ phiêu huyền bên cạnh. Cũng lần nữa ngưng tụ ra 4 chuôi huyền hàn băng thứ. Tự động bắn về phía sau. Thủy quy đạn quần. Huyền tội đạo nhân ngoài trận khu động phi kiếm tiếp tục công kích. Đồng thời ngưng tụ đại lượng pháp lực thi triển ra một đạo pháp thuật quần công. Hơn 10 viên linh năng thủy cầu bay ra. Đánh về phía bộ hồng y phiêu hốt bất định trong trận. Chỉ thấy Khang Thiếu Nhạc một thân hồng y tựa như quỷ mị liên tục né tránh. Tránh được đại lượng pháp thuật phi đạn. Số ít trực tiếp không nhìn. Đánh vào trên người hắn không đau không ngứa. Tựa như một chút hiệu quả đều không có. Đuổi theo Linh Phù đạo nhân chính là một chảo, trực tiếp vạch phá một khối hộ thể khí thuẫn. Keng, điều này cũng làm cho thân hình hắn ngắn ngủi đình trệ. Mà huyền tội đạo nhân chờ đến chính là giờ khắc này. Phi xương kiếm hóa thành một đạo lãnh nguyệt phi đâm về phía sau. Khang Thiếu Nhạc trở tay chính là một quyền, lại một quyền đem phi xương kiếm đập bay. Mà tay nhỏ trắng như ngọc của hắn lại một tia vết thương đều không có. Tiếp tục truy kích Linh Phù đạo nhân. Khiến huyền tội đạo nhân nhất thời mắt trợn tròn. Xùy. Ở trong khốn trận chật hẹp này. Linh Phù đạo nhân thân pháp trốn tránh không thoát. cũng không lâu lắm, trước sau 7 khối hộ thể khí thuẫn đều bị đánh nát. Cường độ của khí thuẫn mới nhất sinh thành mới tương đương với ngũ phẩm, căn bản ngăn cản không nổi công kích lần sau của đối phương. Bày ra khốn trận giản dị là lấy linh phù đạo nhân làm trận nhãn. Nếu hắn trốn ra ngoài trận, trận này uy lực liền sẽ đại giảm. Hơn nữa làm sao cũng không ngờ tới lần bắt cóc Tống Tiền nhìn qua 10 phần chắc 9 này sẽ phát sinh biến cố lớn như thế. Một mai khác tụ linh tử đan phù trong tử phủ của linh phù đạo nhân cũng không có trước đổi thành tử đan phù loại công kích. Khi khối hộ thể khí thuẫn thứ 8 cùng lục phẩm cao cấp hộ thân phù tùy thân mang theo bị cùng đánh tan, linh phù đạo nhân đã không có tâm tái chiến, thì triển thuấn di thuật từ trong khốn trận thoát thân độn đến nơi xa. Huyền tội đạo hữu, chúng ta chia ra trốn. Bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ngươi, huyền tội đạo nhân thấy vậy sắc mặt không khỏi xanh mét. Nhưng lập tức tay lấy ra, độn không phù. Pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Khang thiếu nhạc kia lúc này còn bị vây ở trong trận. Còn có cơ hội, phốc, mất đi linh phù đạo nhân trận nhãn này. Khốn trận trước mặt người hung ác như Khang thiếu nhạc, cũng liền như giấy mỏng. Không đợi huyền tội đạo nhân tụ lực kích phát độn không phù, liền đã xông ra khốn trận. Xông ra một quyền liền đánh nổ hộ thân phù của huyền tội đạo nhân. Đem huyền tội đạo nhân đánh bay ra ngoài. Nếu không có khối pháp khí phòng ngự hình tròn kịp thời ngăn lại quyền này, huyền tội đạo nhân sợ là đã bị một quyền đánh chết. Nhưng thụ quyền kình chấn động, vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Người nếu lại gần một bước, cũng đừng ép lão đạo tự bạo nguyên đan. Huyền tội đạo nhân biết mình sẽ không phải đối thủ của Khang thiếu nhạc này, lập tức mở miệng đe dọa. Hừ, Khang thiếu nhạc hoặc là không tin, hoặc là không quan tâm, vẫn từng bước một đi về phía ngồi ngay đó huyền tội đạo nhân. Ân của sư tôn, nhiệt đồ vương bình kiếp sau lại báo. Huyền tội đạo nhân bỗng cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng đắng chát mặc niệm nói. Lập tức chuẩn bị kích phát toàn bộ pháp lực của nguyên đan, thì triển cấm thuật đan táng. Chạy là nhất định chạy không thoát. Vốn định làm xong một phiếu này, liền về Vân Châu nhìn một chút, đem hơn 100 hạt thanh khách đan những năm này góp nhặt đưa đi cho sư tôn. Năm đó sư tôn bởi vì mình phản bội chạy trốn thụ tông môn trọng phạt, mình mắc nợ sư tôn quá nhiều. Huyền An ngươi đi trước, vi sư đến đoạn hậu. Đúng lúc này một đạo mật thanh truyền vào trong tai, đồng thời một đạo độn quang từ xa cực tốc tới gần. Người chưa đến, một thanh cảm kim kiếm giác áp bách cực mạnh liền bắn tới Khang thiếu nhạc. Đinh, một tiếng vang giòn, Khang thiếu nhạc lấy tay chống đỡ kiếm, bị một kiếm đẩy lui. Nhìn qua lỗ hổng nhỏ trên ngọc thủ, sắc mặt Khang thiếu nhạc lập tức ngưng trọng lên. Bất quá vết thương trên tay hắn rất quỷ dị, chảy ra không phải máu tươi, mà là chảy ra điểm điểm chất lỏng trắng sữa. Sư tôn, người tới đầu đội mũ rộng vành, rơi xuống đất ngăn ở giữa. Nhìn thân hình giống, thanh âm vừa rồi cũng thế, nhưng Vương Bình có chút không xác định. Sư tôn sao lại xuất hiện ở đây? Nhịn không được mở miệng hỏi. Đi trước, một hồi lại nói. Lưu Ngọc chỉ chờ 7 ngày ở Xích San đảo, liền chờ đến Miêu lão hán cùng nữ nhi hán đem thiếu nữ bình an giao cho hai người, ngày đó liền rời khỏi Xích San đảo, theo bát quái truy hung thuật chỉ phương hướng một đường truy tìm đến. Trước đó không lâu đuổi tới vùng biển này, có lẽ đã cách rất gần. Từ nơi sâu xa, Lưu Ngọc cảm thấy đồ đệ của mình liền ở trên đảo nhỏ phía trước. Nghe tới đảo hoang phía trước truyền đến tiếng đấu pháp oanh minh, liền lập tức ngự kiếm chạy đến. Khi xa xa nhìn thấy đạo bào cũ kỹ màu xanh nhạt kia, Lưu Ngọc liền biết mình dự cảm không sai. Đạo nhân tóc xám tràn ngập nguy hiểm kia chính là đồ đệ Vương Bình của mình. Bởi vì kiện đạo bào cũ kỹ màu xanh nhạt kia là một kiện pháp y năm đó Khả Tâm đưa cho Vương Bình. Vương Bình bao nhiêu năm một mực mặc trên người, ít khi thay đổi. Mặc dù bây giờ tóc Bình Nhi đã xám trắng, nhưng từ thân hình cùng pháp y quen thuộc này, Lưu Ngọc vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Nộ kiếm cuồng hoa, khi nữ tử áo đỏ kia vọt tới, Lưu Ngọc lập tức kích phát kiếm chiêu tự mang của Kim Ly kiếm, hướng bốn phía kích xạ ra một vòng kiếm khí lăng lệ, đem nữ tử áo đỏ lần nữa đẩy lui, sau đó xoay người nhấc lên thụ thương Vương Bình, phá không đi. Đáng tiếc, Khang Thiếu Nhạc ngừng chân nhìn thân ảnh hai người thoát đi, cũng không có truy kích, khẽ vuốt nơi mới bị lưỡi kiếm quẹt thương, nhìn kỹ không ngờ đã khép lại thành một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Thứ nhất, lão đạo tóc bạc trước đó đã đào tẩu, tất nhiên là không cần lại phí sức giết người diệt khẩu. Thứ hai, người thần bí đột nhiên xuất hiện này có chút khó giải quyết. Từ linh uy tràn ra trên người hắn đến xem, tu vi đã đạt cửu phủ. Hơn nữa, phi kiếm trong tay đối phương phẩm cấp rất cao, nhất định không phải phàm phẩm. Thứ ba, hóa sát cốt chủng sắp mở ra, mình không thể tùy ý hao tổn đan khí của bản thân. Bằng không, đổi lại ngày thường thế nào cũng phải cùng người này hảo hảo đánh một trận. Người này tu vi cao thâm, một thân sinh linh nguyên khí tinh khiết đến cực điểm không nói, còn mạnh mẽ tràn đầy, khiến người ngo ngoe dục dịch. Nếu có thể hút khô một thân nguyên khí của người này, nghĩ đến nhất định đại bổ. Cveter, có ân muốn đút đít A Ngọc C. Lạc Trần ơi bằng. Hết chương.